Tinh Không Chi Dược, chương 254, trụ cột 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các chiến đấu cơ không rời xa khỏi đội tàu vận chuyển và hạm đội hộ tống, mặc dù các AWACS kiểu tỏa nhãn đều báo cáo không gian xung quanh hạm đội không còn nhóm chiến đấu cơ nào khác đang tới gần Thụy Sâm lần này không dùng chiến thuật đánh chặn từ xa mà anh vẫn hay sử dụng, cho dù việc phát hiện sớm các tốp chiến đấu cơ đột kích cho anh đủ cả thời gian cũng như không gian để có thể dẫn các tốp chiến đấu cơ đến một vị trí khá xa đội tàu chủ động đón đánh chiến đấu cơ đế quốc. Nhưng anh lại không định làm như vậy, tuy rằng như thế sẽ gia tăng sự nguy hiểm cho đội tàu vận chuyển, bởi vì cự ly từ tuyến đánh chặn tới đội tàu vận chuyển là cực gần, một khi chiến đấu cơ địch đột phá chúng sẽ rất nhanh sẽ tiến vào tầm bắn của các ngư lôi lượng tử, nếu hai trung đội tia chớp và các tàu hộ tống thất bại trong việc đánh chặn, một quả ngư lôi sẽ là cú đánh chí mạng đối với các tàu vận tải vốn có màn chắn năng lượng yếu và lớp vỏ mỏng manh, thậm chí là rocket hạng nặng hoặc tên lửa đối không cũng có thể tạo thành tổn lớn, mà đánh chặn những mục tiêu nhỏ hơn mất chục lần so với chiến đấu cơ tốc độ lại nhanh hơn chiến đấu cơ nhiều, thậm chí quỹ đạo bay về phía mục tiêu không có các động tác cơ động phức tạp nhưng cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Có điều Thụy Sâm cũng không mấy lo lắng đến sự an toàn của đội tàu vận chuyển, một phần là bởi vì thực lực giữa hai bên quá chênh lệch, tia chớp bất kể số lượng hay chất lượng đều cao hơn đối phương, sử dụng toàn là nữ yêu và đoàn kiếm. Về chất lượng phi công, anh hoàn toàn tin tưởng vào các phi công của mình, sau nhiều lần tác chiến cùng các hạm đội chính quy của đế quốc, các phi công dưới trướng anh đều trưởng thành rất nhiều, có được sự tự tin cùng tinh chủ động tiến công, số ít mới gia nhập về sau cũng đang trưởng thành nhanh chóng, hiện phi đội 9 đã được công nhận là những phi công tinh anh nhất của đồng minh, so sánh với đơn vị được thành lập sớm nhất có kinh nghiệm phong phú, phi công có tố chất xuất sắc như sự đoàn không quân 17 thuộc hạm đội 7 thậm chí còn có vẻ trội hơn. Còn đợt đột kích thứ nhất của đế quốc thì sao? Chiến đấu cơ đã không chiếm được ưu thế về tính năng hay số lượng thì chớ, về mặt chất lượng phi công cũng khác nhau một trời một vực. Thụy Sâm đã từng phục vụ trong quân đội đế quốc, đương nhiên anh hiểu thông thường các phi công xuất sắc nhất đều biên chế vào các hạm đội hoặc căn cứ tiếp giáp với liên bang. Trạm không gian Cardoso vừa không phải là một căn cứ tác chiến, cũng không phải là một thái không mẫu hạm, các phi công ở đây, có lẽ cũng có thể có vài người có trình độ, nhưng tổng thể bình quân lại rất thấp, ít nhất sẽ không thể vượt qua trình độ phi công của hạm đội Upsert. Ngoài ra, anh còn chú ý rằng đợt tấn công thứ nhất của đế quốc chỉ có hơn 30 chiếc đoàn kiếm, chưa chiếm được 1/3 tổng số chiến đấu cơ, tuy không thể chắc chắn số nữ yêu kia không có chiếc nào mang theo ngư lôi lượng tử hay rocket, nhưng cũng chẳng mạnh hơn là bao, bằng vào thực lực của phi đội 9, anh hoàn toàn nắm chắc có thể ứng phó đợt tấn công này của đế quốc. Một nguyên nhân khác khiến anh không muốn cách quá xa đội tàu vận tải còn là vì băn khoăn tốp tấn công thứ hai của đế quốc. Nếu khoảng cách đến đội tàu vận chuyển quá xa cũng có nghĩa là khoảng cách đến đợt tấn công thứ hai lại càng gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần một chút sơ sẩy, sẽ xuất hiện tình trạng lực lượng tiếp viện của Thượng tá Taylor còn chưa đến tới chiến trường, đột công kích thứ hai đã chạm trán với họ, trong tình huống đó, chẳng khác nào phi đội 9 của anh dùng gần 100 chiếc tia chớp đối đầu với hai đợt tấn công hơn 300 chiếc chiến đấu cơ của đế quốc, một chọi ba nhất định sẽ khiến phi đội 9 phải trả một cái giá rất đắt, bất luận về công về tư Thụy Sâm đều phải tránh tình cảnh đó. Mục tiêu chính, đoàn kiếm, số lượng chiến đấu cơ địch không nhiều, bất luận như thế nào không thể để chúng thoát qua, nếu không sẽ là sự sỉ nhục đối với chúng ta, hiểu chưa? Hiểu rõ, đội trưởng. Phân tán đội hình, chuẩn bị tiếp cận tự do nổ súng. Đây là Thiên Sứ 01 liên đội Thiên Sứ. Theo tôi, Lôi Điểu 01 gọi liên đội Lôi Điểu chúng ta sang phải. Cùng với mệnh lệnh của Thụy Sâm và Sonia Robert Pano, hai liên đội Thiên Sứ và Lôi Điểu đồng thời tách ra hai bên, trong khi đó ở trung tâm liên đội Tuy. Lip bắt đầu ra tốc tiến lên, sau khi tách tốc, ba liên đội chiến đấu cơ hợp thành hình tam giác lao lên đón đánh chiến đấu cơ của đế quốc. Bốn phương tám hướng đều là chiến đấu cơ, nữ yêu tia chớp, đoàn kiếm, xen lẫn với nhau, sau này tôi mới nhớ lại những lời đội trưởng đã từng nói, anh ấy nói hoàn toàn chính xác, phi công căn bản là không cần nhìn màn hình radar xem kẻ địch ở nơi nào, chiến đấu cơ địch có thể nói là không chỗ nào không có, đương nhiên, đồng đội cũng vậy. Một phi công trẻ mới được bổ sung cho phi đội 9 sau trận đánh tiêu diệt hạm đội Upsert, thiếu úy Phạm Barkus nói. Cho dù đã phân tán đội hình, nhưng không gian vẫn không đủ để cơ động, khả năng đâm vào chiến đấu cơ có khi còn lớn hơn là bị chiến đấu cơ địch bắn trúng. Đương nhiên, hiện tại thời đại đã khác, trong quá khứ đâm vào chiến đấu cơ khác cũng đồng nghĩa với cái chết, nhưng hiện tại, may mắn là chiến đấu cơ còn có màn chắn bảo hộ, chỉ cần không đâm nhau đối đầu, khả năng sống sót là tương đối lớn, mà trong trường hợp đối đầu chỉ cần chúng ta tập trung, thông thường đều có thể phát hiện, phản ứng đối phó, còn va chạm theo các hướng khác, đại đa số trường hợp màn chắn của chiến đấu cơ đều có thể cứu mạng cho bạn. Đương Đương nhiên, tôi tuyệt đối sẽ không khuyên ai nếm thử mùi vị đó, bởi vì cho dù sau va chạm có thể hoàn toàn vô sự, nhưng chiến đấu cơ ở trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn sẽ bị mất khống chế. Nếu trước khi bạn khôi phục được quyền khống chế mà chiến đấu cơ địch đã bám theo, vậy thì chỉ còn cách cầu tổ tiên phù hộ, cầu nguyện cho phi công địch là một tay súng đủ tồi hoặc là lúc đó có đồng đội ở bên cạnh liều mạng yểm hộ cho bạn. Bởi vì căng thẳng, chàng thiếu úy trẻ Barkus khi bắt đầu chiến đấu, sự chú ý đều dùng để cẩn thận tránh né va chạm với các chiến đấu cơ khác. Anh chàng mồ hôi đầy đầu, tay chân luống cuống, chỉ cảm thấy rằng, bất luận là đồng đội hay kẻ địch, chiến đấu cơ nào cũng như có thù với anh ta, đều tìm cách đâm vào mặt của anh chàng, còn anh ta, không biết mình nên làm gì, thậm chí ngay cả biên đội trưởng mà anh ta phải yểm hộ phía sau, anh chàng cũng không biết đã biến mất lúc nào, tựa hồ chỉ trong nháy mắt, số một của anh đã biến mất giữa các chiến đấu cơ trước mặt. Điều này các khiến cho anh chàng thêm luống cuống, không biết nên làm điều gì, thậm chí đã quên hẳn hệ thống thông tin có thể dùng để gọi biên đội trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng có lẽ anh chàng này là một người may mắn, phía sau không có chiến đấu cơ địch tấn công, bị các phi công của Thụy Sâm áp đảo toàn diện, đại bộ phận phi công đế quốc đều chỉ có thể lo thân mình, tạm thời không ai chú ý tới chiếc tia chớp bỗng trở nên kỳ quái như người say rượu. Cuối cùng cũng nhờ vào những bài huấn luyện khắc nghiệt của phi đội 9, thiếu úy dần dần tìm được chính mình, đầu óc bắt đầu khôi phục bình thường, các chiến đấu cơ xung quanh tựa hồ cũng thân thiện hơn, không còn có vẻ điên cuồng lao vào anh ta nữa, anh chàng đã lấy lại cảm giác khi huấn luyện. Thiếu úy cảm thấy xấu hổ, anh chàng không những đội hình, mà còn mất đội, anh chàng bắt đầu tìm kiếm vị trí của số 1, có điều tìm mãi không thấy, đúng lúc chuẩn bị mở hệ thống thông tin gọi, ngay trước mặt hắn, một chiếc nữ yêu đột nhiên vọt tới, rơi đúng vào tầm bắn hiệu quả nhất của hỏa lực trên tia chớp. Cơ hội ngàn năm có một, thiếu úy Barkus lập tức đã quên viện goi điện, giống như trong huấn luyện và thiết bị giả lập, anh chàng điều khiển tia chớp đặt chiếc nữ yêu vào tầm ngắm, những khẩu pháo nhanh chóng gầm lên phun ra những luồng năng lượng mạnh mẽ, bao phủ lấy chiếc nữ yêu bất hạnh, khi năng lượng giảng cho pháo chỉ đến số 0, chiếc nữ yêu nổ tung. Bắn khá lắm, sắc V-10. Một giọng nói quen thuộc truyền vào khoang lái. Đội trưởng, trong lúc thiếu úy còn đang say mê ngắm chiến công đầu tiên của mình, hai chiếc tia chớp lướt qua trên đầu anh chàng, chiếc bay trước được sơn hoàn toàn màu đen với dấu hiệu hoa tuy. Líp, trong phi đội 9 chỉ có một chiếc chiến đấu cơ có màu sơn kiểu đó, lúc này anh chàng mới giật mình, vì sao chiếc nữ yêu lại lao đến trước mặt. Động tác thì cứng đờ, khi bị công kích lại tránh né rất miễn cưỡng. Đội trưởng, thực xin lỗi. Anh chàng lắp bắp nói, thì ra mình đã xen vào, đoạt mất chiến công mà đội trưởng sắp giành được, điều này làm cho anh chàng đỏ mặt đến tận mang tai. Ha ha, không vấn đề, chàng trai, tiếp tục cố gắng. Hai chiếc tia chớp quạt trái, rất nhanh lao vào trong bóng đêm, chỉ để lại một câu. Có điều lần sau phải lưu ý phía sau, để ý chiến đấu cơ địch, sắc V-09 phải vất vả lắm mới cắt đuôi cho cậu đấy. Sắc V-09, thiếu úy sửng sốt, nhìn lại phía sau, còn có một chiếc tia chớp khác vẫn đi theo hắn, như bóng với hình, chàng thiếu úy trẻ lập tức mừng như điên. Sếp, nãy giờ anh yểm hộ cho em, nói thừa không phải ta thì là ai, ta cũng không muốn số 2 bị bắn rơi rồi nghe mọi người xì xầm. Vẫn là cái giọng dạy dỗ trẻ con, ha ha ha, cảm ơn sếp. Tuy nói là bắn không tệ, có điều lần sau phải chú ý đến chiến đấu cơ địch, lúc nãy là trận đầu, căng thẳng cũng là bình thường, tha cho ngươi một lần, nhớ cái lời đội trưởng nói, cổ phải chuyển động linh hoạt như lắp bánh xe, bất cứ lúc nào cũng phải lưu ý đến phía sau, đại đa số hỏa lực đều đến từ nơi đó, hơn nữa là lúc mà ngươi không ngờ tới. Nghe rõ, sắc V-09, có điều, nhóc con, ngươi to gan quá ha, để biên đội trưởng yểm hộ cho còn chưa đủ, ngươi còn công nhiên cướp chiến công của đội trưởng, có tiền đồ đấy. Cái này, sếp, em cũng không biết mà, bắn xong em mới phát hiện đội trưởng. Chàng trai trẻ xấu hổ phân bua, quên đi, nói đùa thôi, với số chiến công của đội trưởng lại còn so đo với ngươi một chiếc chiến đấu cơ. Thế nào, bây giờ còn căng thẳng không? Tốt rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt lắm, đi theo ta, chúng ta còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, lần này đừng mất đội lần nữa. Sẽ không đâu, sếp, giọng nói cực kỳ tự tin, cách chương.